Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 của Nghệ thuật tham nhũng và hối lộ. Chúng ta xem những ông quan ở trong dưới thời Pháp thuộc còn những cái mưu mẹo nào để bòn rút tiền của người dân, và nghệ thuật của những người đưa hối lộ sẽ ra làm sao. Chuyện đốc bưu đỡ tội. Một khi đã vào hạng đốc bưu thì tài ba bự lắm. Mọt này đã buộc tội ai, người đó chỉ có mà chết. Hay nếu muốn sống, phải biết cách đếm cho mọt một ngân số khả quan, mới mong thoát thân được. Trái lại, khi đốc bưu đã định gỡ tội cho ai, cũng thần tình lắm. Đầu óc đốc bưu quả là một cái kho mưu kế để làm ra tiền cho cái kết của đốc bưu được non nê. Phương ngôn cải cách có câu: thợ may ăn rè, thợ má ăn hồ, đốc bưu đớp hít. Buộc tội để đớp hít, điều đó đã đành, nhiều khi cũng lại cần gỡ tội để đớp hít nữa. Và dưới đây, tôi xin hiến các bạn một chuyện về đốc bưu gỡ tội. Chuyện này xảy ra ở Nam Định, dưới thời một vị công sứ có tiếng là Hắc và rất ghét ăn tiền. Ấy là ông công sứ Lodge, chính trị của người Pháp, lúc đó đang ở giai đoạn lấy lòng dân Việt, sau những cuộc bạo động ở Phụ Dực, Vĩnh Bảo, vân vân. Và muốn lấy lòng dân không gì bằng trị những kẻ thù của dân, và dân không thù ghét ai bằng bọn hương lý kỳ mục. Công chức quan lại ăn tiền lại hống hách với dân. Công sư Lodge rất thẳng thắn với bọn này, nên trong hàng ngũ chúng ai nấy đều hết vía và gọi Lodge là một vị hung thần. Ấy thế mà một khi ăn tiền đã được vô tội chỉ nhờ mưu kế của một huyện quan. Đầu đuôi câu chuyện như sau. Hồi đó là vào cuối năm ta, nghĩa là sắp mùa xuân. Hàng năm, xuân tới, chính phủ Nam Triều nhân dịp này ban ơn cho một số các quan lại hương chức bằng cách cấp phẩm hàm cho họ. Việc ban ơn này xưa gọi là xuân thủ đàm ân. Đây là một dịp để bọn quan lại tơ tào, kiếm tiền. Người dân quê sống trong lũy tre xanh, ai cũng muốn có một chút phẩm hàm để ra trốn đình trung, đỡ tuổi là bạch đinh chân trắng, được làm ông cửu, ông bá, ông hàn, là những điều vinh dự vô cùng trong thôn xã. Bởi vậy, về dịp xuân thủ đàm ân, các hương lý kỳ mục, các cựu binh sĩ, ai cũng muốn được tư chút phẩm hàm. Họ thi nhau luồn cửa các ông thừa, ông lục, thầy đội lệ, thầy cai cơ. Họ thi nhau dâng tiền để biếu quan, mong quan ban ân, tư cho được vào danh sách xuân thủ đàm ân. Lẽ tất nhiên, quan chẳng chê tiền nào, cũng như cái lũ khuyển không bao giờ chê chất dơ vậy. Tiền vào quan như than vào lò, bao nhiêu cũng là ít. Quan lại ăn tiền của dân đã đành, lại có một người không phải là quan cũng ăn tiền của dân. Đấy là bọn đầu gà chạy việc. Ra vào cửa quen như thọc chuột, bọn này về các vùng quê về dịp xuân thủ đàm ân, tìm các người muốn được phẩm hàm, nhận lĩnh chạy trọt để kiếm trác ít nhiều. Bọn này chính là bọn thầy cò liên lạc giữa dân và quan, để lấy tiền cho quan và ăn chút hoa hồng vào đó. Hồi đó ở một xã thuộc Nam Định có một viên cựu tránh hương hội, đã mãn nhiệm kỳ, đã mấy lần lạy lục và mất tiền để xin chút cửu phẩm bá hộ, nhưng năm lại năm, ông đều không được may mắn như lòng mong mỏi. Ông vẫn không nản chí, vẫn chui luồn lọt đủ mọi cửa, mong kỳ này không được, đến kỳ sau. Năm đó lại đến kỳ tư xuân thủ đàm ân, một tên thầy cò tìm đến ông, cam đoan với ông là sẽ lo cho ông được chân cửu phẩm bá hộ. Sau khi mà cả cò kè, ông tránh hương hội vui lòng bỏ ra ba đỉnh về việc này. Viên thầy cò bắt ông phải trao trước 100, còn 200. Khi nào có nghị định, hắn sẽ lấy nốt. Về lệ phẩm hàm hồi đó, những người được phẩm hàm nhận được nghị định trước khi nhận được sắc của triều đình. Tên thầy cò chắc chắn về việc này lắm, vì y hiểu rằng với 300 bạc, y sẽ ăn đứt đi 50, còn 250 phần quan. Kể ra thế là nhiều, vì thường mỗi việc chạy phẩm hàm, quan chỉ được trên 100 bạc, thế mà quan còn phải chia với tỉnh. Ông tránh hương hội trao cho tên thầy cò một đỉnh, nhưng mắt y phải biên nhận. Tên thầy cò có ý ngần ngại, nhưng sau cùng y cũng thuận và biên một biên lai nói trống không là nhận 100 bạc của ông tránh hương hội, nhưng không nói về việc gì. Y về trình quan, quan hề hà lắm, cho tên ông tránh hương hội vào danh sách những người tư thưởng. Quan còn đích thân lên nói tại dinh quan tuần và với các ông phán bên tòa sứ. Việc ăn chắc 100%, vì khi tòa sứ làm giấy tư thưởng, ông phản phụ trách đã gửi cho quan huyện một bản sao danh sách, trong đó có tên ông Tránh Hương Hội đứng rất cao. Ấy thế rồi đầu năm sau, có danh sách Xuân Thủ Đàm Ân đăng trên các báo và gửi về các tỉnh đề cáo chi cho các đương sự. Trong danh sách lại thiếu đứt tên ông Tránh Hương Hội. Tên thầy cò chạy lại hỏi quan, quan ngạc nhiên hỏi lại ông phán tòa sứ. Ông này cũng ngạc nhiên vì danh sách do tòa sứ tư lên phủ thống sứ đã được chấp thuận gần hết mấy chục người. Tòa sứ sắp hạng dưới ông Tránh Hương Hội đều đưa cả. Có lẽ người thư ký đánh máy tại phủ thống sứ đã bỏ sót tên Tránh Hương Hội chăng? Dù sao, sự thực vẫn là ông Tránh Hương Hội không được cái cửu phẩm bá hộ ông mong mỏi, và ông đã chịu trả giá rất đắt. Ông nghĩ căm tức tên thầy cò, ông cho rằng tên này đã đánh lừa ông để lấy tiền, và không chạy trọt gì cho ông để ông lỡ việc. Ông không chịu nước ức như thế. Ông phải làm cho ra chuyện, ông phải khởi tố tên thầy cò, rồi muốn đi đến đâu thì đi. Ông làm đơn thưa tên thầy cò tại huyện về tội lường gạt của ông trăm bạc. Nhận được đơn, viên huyện báo ngay cho tên thầy cò biết. Tên này tức tối tới gặp ông Tránh Hương Hội để nói đầu đuôi việc mình đã lo cho ông và xin ông rút đơn ra. Ông Tránh Hương Hội không chịu, mặc dầu tên thầy cò xin trả lại ông trăm bạc. Ông nói, tiền nong có nghĩa lý gì với tôi? Anh lường gạt tôi để nhỡ việc, tha thế nào được anh? Trước sự khăng khăng của ông Tránh Hương Hội, tên thầy cò phải về trình quan rõ và xin quan gỡ tội cho. Lẽ tất nhiên, quan phải gỡ, vì trong việc này quan cũng có liên can vào. Quan cho gọi ông Tránh Hương Hội lên, giảng giải rõ sự thể quan đã giúp và yêu cầu ông rút đơn kiện tên thầy cò. Mặc dầu nể quan, ông Tránh Hương Hội cũng nhất định không chịu rút đơn. Ông trình quan. Lời quan lớn dậy, còn không dám trái. Nhưng con không thể tha cho tên thầy cò này. Xin quan lớn thấu rõ cho. Quan hứa với ông Tránh Hương Hội là tới kỳ sau, quan sẽ lên tận Hà Nội vận động cho ông bằng được cái cửu phẩm. Nhưng ông vẫn cứ khăng khăng nguyên đơn kiện tên thầy cò. Tên thầy cò hết sức lo sợ, lại van quan gỡ cho. Quan cũng lo, nhưng quan bảo tên thầy cò. Nhà thầy cứ yên tâm, ta sẽ gỡ cho. Mà quan đã gỡ xong việc rắc rối này thật. Quan gỡ khéo đến nỗi, khi hồ sơ để tới tay viên công sứ, viên này đã phê xếp và quan huyện cần cảnh cáo viên cựu Tránh Hương Hội về tội vu cáo. Các bạn có biết quan gỡ như thế nào không? Tài tình và cao kiến lắm, như thế này đây. Quan xin phép nghỉ một ngày, rồi thân hành lên Hà Nội tìm đến một vị trạng sư quen. Quan nói rõ câu chuyện và quan nhờ vị trạng sư nhận cho là đã nhận tiền của tên thầy cò để can thiệp giúp ông Tránh Hương Hội trong việc xin phẩm hàm. Vị trạng sư nhận lời, lẽ tất nhiên phải nộp cho vị trạng sư số tiền trăm bạc để lấy biên lai, trong khi có ghi duyên cớ nhận tiền như sau. Để can thiệp với nhà nước về việc ông cựu Tránh Hương Hội X xin cửu phẩm bá hộ, biên lai để lui thời gian trong ít ngày trước khi có danh sách Xuân Thu Đảm Ân vừa qua. Tấm biên lai của vị trạng sư đính vào hồ sơ để chứng tỏ sự ngay tình của viên thầy cò, và trong tờ trình quan đã kết luận như sau. Phụng xét thấy việc này, tên cựu Tránh Hương Hội có nhờ bị cáo lo giúp để xin phẩm hàm đã đưa cho bị cáo trăm bạc. Nhận trăm bạc của nguyên đơn, bị cáo đã tìm đến trạng sư can thiệp hộ cho cựu Tránh Hương Hội và đã nạp cho trạng sư cả trăm bạc làm tiền phí tổn. Bị cáo trong việc này đã ngay tình, muốn giúp cựu Tránh Hương Hội chứ không phải là dụng tâm lường gạt. Sự thật bị cáo đã tốn kém vì phải đi lại. Nay việc không thành không phải là lỗi tại bị cáo và cũng không thể buộc tội bị cáo là lường gạt được. Việc được xếp, tên thầy cò phải kiếm cái lễ tạ quan. Cái lễ tạ chẳng bao nhiêu, chỉ đáng độ 3 xào ruộng. Thế là quan đã được cả trì lẫn trài, chỉ tên thầy cò là lỗ vốn, vì bắn súng không lên, phải đền đạn. Khi nhận món lễ tạ của tên thầy cò, quan đã gật gù. Thợ may ăn rẽ, thợ má ăn hổ, đốc bưu đớp hít. Câu chuyện miệng quan. Không biết ông thánh nào đã đặt ra câu phương ngôn, miệng quan chôn trẻ, sao mà nó đúng thế, và sao mà cũng hay như thế. Miệng một ông quan, muốn nói chi, dân cũng phải chịu, muốn nói có nói không thế nào cũng được. Ví với trên một đứa hải nhi, muốn xùy xoẹt lúc nào cũng không ai biết, quả thật là xác đáng và cũng quả thật là cay cho ông quan lắm thay. Tuy cay thật đấy, nhưng các vị phụ mẫu chi dân có ai kêu ca gì đâu, và các vị đó vẫn thường tự phụ là miệng người sang, có gan có thép. Để các bạn hiểu miệng quan, Thiết nghĩ không gì bằng thuật lại cùng các bạn câu chuyện sau đây, mà tác giả cam đoan 100% đúng sự thực. Trong chuyện này, miệng quan quả thật là ghê gớm. Chuyện xảy ra tại một tỉnh có sông Kênh ở Bắc Việt, với một hệ thống dẫn thủy nhập điền rất lớn lao, giúp cho các ruộng trong tỉnh phần lớn đều cày cấy được hai vụ chim mùa. Vai chính lẽ tất nhiên là một ông quan vào loại đốc bưu hạng nặng. Ngoài tên đốc bưu này ra, vai chính thứ hai là một ông nhà giàu có ruộng thẳng cánh cò bay ở ven sông Kênh. Những ruộng này được liệt vào hạng nhất đẳng điền, không bao giờ sợ bị tiêu khô hay úng thủy, và sự thu hoạch mùa nào cũng rất là khả quan. Ông nhà giàu lại có chân hội viên hội đồng hàng tỉnh, thường lui tới các cửa quan luôn luôn, đôi khi ông còn được các quan chiếu cố tới nhà trong những dịp cưới xin, dỗ chạp. Và trong những dịp này, những chai sâm panh đã được nổ bôm bốp để biểu dương sự hiếu khách của chủ nhân. Ông nhà giàu với quan sở tại không còn lạ gì nhau. Trong những lúc giao thiệp, nhiều khi để tâng bốc, ông quan vẫn xưng hô gọi với ông bằng danh từ bác nghị. Miệng thì gọi là bác nghị, nhưng ông quan sở tại vẫn luôn dòm ngó cái túi tiền của bác nghị này. Và cơ hội đã đến. Vào một mùa khô, cả vùng đều thiếu nước, nhưng ruộng của nhà ông bác nghị này lại ở sát kênh, được hưởng nước đầu tiên trước ruộng của hàng xã. Tuy nhiên khi kênh chưa được mở thì tất cả các ruộng đều không có nước. Ông Nghị làm đơn xin vào yết kiến quan. Thấy ông, quan vắt tay niềm nở và thét lính lệ pha trà bưng điếu. Ông trình bày tình hình thiếu nước ở vùng ông và xin phép quan cho mở kênh lấy nước, kẻo để chậm sẽ có hại tới hoa màu. Rồi ông đệ quan lá đơn của dân xã xin phép mở cống kênh. Nghe ông nói, quan đáp: "Tôi biết lắm, ruộng hạ ta lúc này cần nước, nhưng tôi còn phải bẩm quan tuần và lấy ý kiến sở lục lộ. Tuy nhiên chỗ tôi với bác nghị, tôi có thể dễ dãi để giúp bác và giúp dân xã bác." "Trăm sự nhờ quan lớn, dân chúng tôi chậm nước thì thiệt hại nhiều, nhờ quan lớn cho phép sớm, thật là quan lớn ban ơn cho dân xã chúng tôi lắm." "Chỗ tôi với bác nghị, xa lạ gì mà bác phải nói đến ơn." "Được, bác về điều đình với tên gác cống bảo hắn mở cống cho bác độ 3 giờ, đổ nước chảy vào ruộng của bác và của dân xã bác, rồi lại đóng lại chờ giấy phép chính thức sẽ mở thêm sau." "Bẩm quan lớn, nếu người gác cổng không chịu mở." "Ồ, bác cứ bảo đó là lệnh của tôi đã cho phép bác, nó lại dám cưỡng à?" "Nếu vậy quan lớn thật là đã giúp chúng tôi nhiều, bẩm quan lớn có phải giấy tờ gì không?" "Giấy tờ thế nào được, đây là một sự dễ dãi của tôi đối với bác, muốn có giấy tờ thì bác lại phải chờ dăm hôm nữa, mà bác với tôi cần gì phải giấy tờ, cốt nhất tôi cho phép là được rồi." Sau cuộc nói chuyện, ông nhà giàu hí hửng về tìm tên gác cổng nói rõ quan cho phép ông được mở cống kênh trong mấy giờ. Ông nghĩ ông chỉ cần có mấy giờ thôi, cốt đủ nước cho ruộng của ông. Tên gác cổng ngần ngại, ông nhắc tới lời quan cho phép, và ông dúi cho tên này ít tiền lẻ. "Quan đã cho phép, anh sợ gì, anh mở cho tôi 3 giờ. Đây, cầm lấy ít tiền mua quà cho con." Tên gác cổng siêu lòng vì lời ông nói, và nhất là vì cho chút tiền lẻ. Hơn nữa quan đã cho phép, nếu hắn không tuân lệnh, sợ mang tội với quan. Cống được mở ngay lúc đó, nước kênh ồ ồ chảy vào trong đồng ruộng, những cây lúa đang phờ phạc, cơ hồ như tỉnh hẳn lại. Nghe tiếng nước chảy, ông nhà giàu thấy mát tai lạ lùng. Nước này sẽ khiến lúa của ông tươi tốt, ruộng của ông thu hoạch được thêm nhiều, ông tha hồ ngồi mà vơ của. Ông đứng ngắm nước kênh tràn xào ruộng một cách say sưa. Tên gác cổng được ít tiền của ông nói nịnh ông: "Ruộng của ông Nghị tốt thật, toàn chân ruộng nhất đẳng điền, với nước kênh này ông Nghị năm nay lại tha hồ tốt đúa." Ông nhà giàu cười ha hả khoái trá lắm. Nhưng giữa lúc ông đang khoái trá ngắm nước chảy và ngắm những ngọn lúa lăn tăn trước gió đồng, bỗng ông Chánh Tổng và hai người tuần đinh đi tới. Ông chào ông Chánh Tổng, mặt nghiêm nghị. Ông Chánh Tổng đáp lời chào và bảo ông nhà giàu: "Tôi được tin báo có kẻ trộm nước kênh, muốn phá hoại hệ thống dẫn thủy nhập điền của chính phủ, nên vội vàng phải đi tuần các kênh trong hàng tổng, không ngờ bắt gặp ông. Thì ra ông là người tháo trộm nước kênh, cố ý phá hoại hệ thống dẫn thủy nhập điền của nhà nước. Tôi phải lập biên bản đệ quan." Ông nhà giàu phân trần đã được quan cho phép, nhưng khi ông Chánh Tổng hỏi tới giấy phép, ông lại nói không có, Ông chánh tổng nói, có lệnh quan thì phải có giấy chứ. Đây chắc là ông Nga tặng với tên gác cổng định làm hại cả làng cả tỉnh. Tôi chỉ biết lập biên bản, ông lên mà nói với quan. Ông chánh tổng lập biên bản, ghép tên gác cổng là đồng lõa với ông nhà giàu, mặc cho hai người hết sức van xin. Ông chỉ nói, công bảo có lệnh quan thì lên quan mà kêu. Biên bản được lập và trình lên quan, liền ngay lúc đó cống kênh phải đóng lại, tuy mới mở chưa được một giờ. Ông nhà giàu lại lên hầu quan. Gặp quan vẫn tay bắt mặt mừng, nhưng khi nói đến chuyện mở cống kênh và biên bản của ông chánh tổng thì quan lắc đầu nói, ông thật không may. Tôi không ngờ tên chánh tổng lại đi tuần kênh mà hắn lập biên bản như thế. Tôi bỏ làm sao được biên bản của hắn. Việc này ông phải ra tòa, và theo luật, ông sẽ bị phạt nặng lắm. Ông sứ đã có thông tư về việc đê điều kinh cống, bắt các hạt phải đề phòng mọi sự phá hoại. Nghe quan nói, ông nhà giàu toát mồ hôi, năn nỉ. Việc này quan lớn đã cho phép tôi, xin quan lớn nhận cho. Quan lại lắc đầu nói, đâu, tôi có cho phép bác. Đây chỉ là một sự dễ dãi của tôi đối với bác. Tôi có cho phép, phải có giấy tờ chứ lý. Lệnh của ông sứ bắt phải lấy ý kiến sở lục lộ mới được cho phép, tôi đâu dám trái. Kết cục của việc này chắc các bạn cũng đã đoán được. Ông nhà giàu đã phải tạ quan một số tiền nhỏ, tương đương với giá bán 3 mẫu ruộng đệ nhất đằng điền, để nhờ quan thu xếp cho khỏi tội. Nhắc lại việc này, ông nhà giàu luôn luôn kết luận, thật là miệng quan chôn trẻ. Chuyện hai đứa trẻ lên đậu. Bạn đọc có ai quê ở Phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh không nhỉ? Nếu có, chắc các bạn đó phải nhớ tới viên tri phủ mà dân chúng trong hạt đã tặng cho cái mỹ hiệu chó má thật, về đức tính đốc bưu của cái viên này, vì những hành động bỉ ổi của y, và cũng vì cả cái tên y đọc hơi trùng âm với ba tiếng quý hóa của mỹ hiệu trên. Y chó má lắm, những chuyện chó má của ông người ta kể lại nhau hàng ngày không hết. Trong sự chó má của y chỉ cần làm sao cho có tiền, còn việc làm có bị người đời chê cười, có bị dân chúng phỉ nhổ và có bị hoen ố lương tâm, đối với y đều không can hệ. Và dưới đây, xin các bạn đọc qua một câu chuyện về y để chứng thực lời tôi nói. Tôi xin kể đúng lại sự thực, không thêm, không bớt. Và xin thú thực cùng các bạn, tôi cũng không có ý lấy văn chương tô điểm cho câu chuyện. Tôi cũng không góp thêm ý kiến gì, vì câu chuyện tự nó cũng đáng để các bạn phê phán lấy rồi. Tôi xin vào chuyện. Hồi đó đầu tháng 8 âm lịch, nghĩa là đang lúc các làng quê mở hội nhân dịp thu. Có mở hội là phải có rượu chè. Ấy thế mà hạt Từ Sơn lúc đó rượu ti lại không bán chạy, nên viên công sứ Bắc Ninh có lưu ý viên tri phủ tới sự trạng này. Nhận được công văn của tòa sứ, viên đốc bưu này vội vàng tập trung mọi khả năng vào việc bán rượu và đích thân đi bắt bớ rất nhiều vụ rượu lậu quan trọng. Một hôm, được tin tại một xã có rượu lậu, y liền cùng với lục sự, lính cơ, cấp tốc về ngay xã đó, bắt lý trưởng dẫn tới nhà mà theo lời mật báo có chứa chấp rượu lậu. Đây là nhà một cựu binh sĩ đi lính đã đóng đội. Từ ngày mãn lính, ông đội này lại sống theo nếp cũ ở nhà quê và thỉnh thoảng có cất một mẻ rượu lậu để nhà dùng. Không biết đứa nào đã thù hằn ông đi báo quan, nhưng may ông lại biết có quan về. Nhà ông đội bị lục xét kỹ lưỡng nhưng không có rượu, không có đồ nấu rượu và cũng không có cả bã rượu nữa. Đốc bưu và tùy thuộc khám xét xong đi ra. Xong đáng lẽ đi ra đằng cổng trước thì hắn lại đi qua lối đằng sau, với hy vọng may mắn gặp kẻ mang rượu lậu chạy trốn chăng. Tới cổng vườn nhà ông đội, hắn thấy bên một nhà hàng xóm lố nhố có bóng nhiều người, lại có tiếng khóc. Hắn hỏi thì lý trưởng thưa, bẩm đây là nhà thằng Hai Tũn, nó có hai đứa con lên đậu, một đứa mới chết sáng hôm nay và một đứa đang trọng bệnh. Nghe lời lý trưởng nói, đốc bưu ngẫm nghĩ giây lát rồi kéo cả bọn tùy tùng vào nhà Hai Tũn. Thấy quan vào, mọi người trong nhà giật mình đứng lên. Ở giữa nhà một chiếc áo quan nhỏ bọc giấy đỏ, trên nắp có bát cơm bông với quả trứng và có cắm mấy nén hương đen. Mùi hương đen ngào ngạt át mùi ẩm thấp nhưng làm tăng cảnh thê lương gây nên bởi cái chết của đứa trẻ. Từ khí phảng phất trong nhà như bao bọc lấy cả mọi người. Ở mé trong cùng nhà, cách chiếc áo quan không xa lắm, trên một chiếc giường ọp ẹp, một đứa trẻ cỡ lên 10 tuổi đắp trong một chiếc chiếu đang rên khừ khừ, gần chết hơn gần sống. Quan đứng nhìn quanh nhà rồi hỏi, chủ nhà đâu? Hai Tũn run lật bật ra trình diện. Quan hỏi Hai Tũn, làm sao con anh chết? Bẩm quan lớn, nó lên đậu. Nó lên đậu à? Sao không trình để cho nó đi nhà thương điều trị? Ở nhà thương có đốc tờ mới chỉ được bệnh đậu chứ. Bẩm quan lớn, con không rõ. Anh không rõ à? Anh muốn để bệnh đậu của con anh truyền nhiễm sang khắp dân làng, khắp hàng phủ hay sao? Có phải anh định phá hoại nền vệ sinh chung thì anh cho tôi biết. Bẩm quan lớn, chúng con quê mùa ngu dại, xin quan lớn thương cho. Thương à? Quan quay lại hỏi Lý Trường. Còn nhà thầy nữa, nhà thầy đã không làm tròn nhiệm vụ của một người lý trưởng trong dân. Trong làng có trẻ lên đậu mùa thầy cũng không chịu trình. Thế này còn gì là vệ sinh chung nữa, tôi sẽ tư việc này lên cụ thượng. Lý trưởng nghe quan nói cũng run sợ chẳng kém gì hai tuấn. Quan lại chỉ vào đứa trẻ nằm trên giường hỏi. Cái gì kia? Cũng lên đậu phải không? Hai tuấn sợ hãi đáp. Bẩm quan lớn, đây là thằng lớn nhà con, nó cũng đang lên đậu. Quan lớn lắc đầu và lầm bầm. Lên đậu, lại lên đậu, rồi cả làng này cả phủ này lên đậu. Quay lại hai tuấn, quan gắt. Cũng lên đậu và cũng sắp chết chứ gì. Anh không chạy chữa gì cho con anh à? Anh muốn làm hại cả phủ này hay sao? Rồi quan truyền cho ông Lục sự. Thầy Lục, làm biên bản cho tôi việc này. Rồi thầy Tư để chở cả hai đứa trẻ lên nhà thương, đứa chết cho vào nhà xác, còn đứa sống để quan đốc tờ khám nghiệm. Thầy lại làm giấy tư cụ thượng về việc lý trưởng sơ suất vệ sinh chung. Nói xong, quan cùng bọn tùy tùng trở ra. Ở nhà quê hồi đó, nói đến nhà xác, rất sợ. Con đã chết, người ta chỉ mong được chôn cất cho xong. Và những người lên đậu cũng rất sợ vào nhà thương. Họ có định kiến là lên đậu, phải vào nhà thương là chết. Còn nước còn tát, nên mặc dầu đứa con lớn của hai tuấn cũng lên đậu nặng, nhưng hai tuấn cũng không muốn phải đưa vào nhà thương, mà muốn được chữa nó ở nhà. Lệnh quan ban ra, hai tuấn rất lo sợ. Sau khi quan đi khỏi, vợ chồng hai tuấn rất bối rối, nhưng sau đó người mách nước nên mọi việc lại xong. Ngay trưa hôm đó, hai tuấn phải lên phủ kêu quan. Quan đã thương vợ chồng hai tuấn quê mùa, cho phép được mai táng đứa con nhỏ và chữa chạy cho đứa con lớn ở nhà. Lý trưởng xã cũng được quan tha cho tội sơ suất về vệ sinh chung. Mỗi người chỉ phải biện cho quan cái lễ nhỏ. Hai tuấn mất hai dòng xanh tức là 40 đồng, và lý trưởng mất hai công là giấy 5 đồng có vẽ hình con công. Hai dòng xanh chỉ là 40 bạc, hai công chỉ là 10 đồng. Có lẽ các bạn cho là những món tiền nhỏ, nhưng nếu các bạn biết lúc bấy giờ, giá mỗi thùng thóc có 0,4 đồng, nghĩa là giá mỗi tạ thóc có 1,6 đồng, thì các bạn sẽ thấy những món tiền trên không phải là nhỏ. Cũng xin cho các bạn biết là đứa con lớn của hai tuấn sau chữa được khỏi và quan phủ chó má thật đã trả lời một người biết chuyện bảo quan là quá ác như sau. Còn nó chứ còn tôi đâu. Nếu đưa vào nhà thương chẳng may đi đường gặp gió máy, thằng con lớn của nó có chết cũng chẳng can dự gì đến tôi kia mà. Không làm thế thì kiếm sao được nửa bách. Một bài thơ ngụ ngôn nhắc lại những câu chuyện tham nhũng và hối lộ của bọn tham quan ô lại thời Pháp thuộc, nhất là những điều xui nguyên dục bị để có cơ hội đục khoét dân lành. Tôi đã nhớ tới bài thơ ngụ ngôn tôi đã được học hồi nhỏ, lúc còn mài đũng quần ở trường tiểu học. Bài thơ ngụ ngôn như sau, với nhan đề Anh Bảy, Anh Ba và Quan Huyện. Anh Bảy, anh ba cùng có ruộng, ở liền nhau cách một luống bờ. Bảy hay có tính nhận vô, rằng bờ ruộng ấy là bờ ruộng anh. Ba có thói cạnh tranh chẳng chịu, thành đôi bên cùng kéo lên quan. Huyện quan vốn sẵn khôn ngoan, suối ba dục bảy làm đơn làm tờ. Ở giữa quan được tiền đầy, nào tiền hầu, tiền giấy, lôi thôi. Nghe chừng quan đã no rồi, sự hòa quan mới phân lời đầu đuôi. Bờ ruộng ấy cả đôi cùng có, để cùng đi nào bỏ đi đâu, việc gì phải kiện tụng nhau. Bài ngụ ngôn đã nói lên đúng cái tâm trạng của các quan phụ mẫu ăn vào dân, ăn vào sự khờ khạo của dân. Tùy mục đích để khuyên dân người dân không nên kiện tụng, vì kiện tụng là mất của, vì kiện tụng dù được thua, bên nguyên cũng như bên bị đều tự gánh lấy sự thiệt thòi. Được kiện 14 quan năm, thua kiện 15 quan chẵn, lời tục ngữ người xưa còn truyền lại. Quan trông vào dân, điều đó đành, nhưng nếu người dân ít tranh giành kiện tụng, tự họ, họ cũng đã làm giảm được phần nào sự tham nhũng của quan. Dân có kiện tụng, quan nhà mới có dịp đâm bị thóc, chọc bị gạo, xuống bên này, bảy bên kia, cháo chở ngòi bút để bóp nặn tiền dân. Dắt nhau đi kiện, vô hình chung, dân đã biến thành cái kho tiền để quan thò tay lấy. Lại thêm các hàng nho lại kiếm trác vào, càng bày đặt chuyện để quan xơi và họ cũng xơi theo. Có nhiều người bảo rằng nho lại chính là bọn cò mồi của quan, và mọi tội ác của quan đều do bọn họ gây nên. Người xưa đã nói, một đời làm lại, làm hại mười đời. Xem vậy đủ biết bọn nho lại bẻ cong ngòi bút gây bao nhiêu tội lỗi. Tội lỗi của họ mười đời con cháu phải gánh. Vô phúc đáo tụng đình. Vô phúc thì tới cửa quan phải gặp nho lại, không chết thì cũng ngất ngư. Người giàu mất tiền nhiều, người nghèo mất tiền ít. Người dân quê cũng biết vậy, họ hằng bảo nhau làm phúc, không ai giục nhau đi kiện. Bình thường chẳng ai muốn đi kiện ai, nhưng rồi lâm sự, tức khí, lại thêm bọn thầy rùi xuống giục. Người dân hiền lành không kịp suy nghĩ đã tạo rất nhiều cơ hội để cho quan nho đục khoét. Tất cả những chuyện nêu ra trong sách này chỉ là một phần rất nhỏ những điều đã xảy ra. Cái nạn tham quan ô lại là cả một gánh nặng của người dân dưới thời Pháp thuộc. Người dân biết không dám nói, tường chẳng dám kêu, mà họ nói vào đâu, kêu vào đâu. Họ đành trông vào trời cao có mắt, sẽ trừng phạt lũ sâu dân, mọt nước. Tham nhũng thời Genève. Quan lại tham nhũng, dân tình khổ sở, đấy là chưa kể tới cái nạn cường hào ác bá thời nào cũng có. Nhưng người Pháp cứ làm ngơ, họ có dung túng bọn tay sai, mặc cho bọn tay sai thao túng mới dễ bề cai trị đất nước Việt Nam. Thế chiến thứ hai bùng nổ, người ta đợi chờ một sự đổi thay và người ta hy vọng rằng với cuộc đổi thay sẽ có một lớp người mới ra lo việc dân, việc nước. Và với lớp người mới này, may ra nạn tham nhũng và hối lộ có hết chăng? Điều chờ đợi của người ta đã tới. Quả đã có sự thay đổi. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, một cuộc đảo chính đã xảy ra. Chính quyền người Pháp ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam, đã bị người Nhật lật đổ. Người ta mừng và tin tưởng sẽ có một cuộc cách mạng. Nhưng người ta đã thất vọng vì người Nhật không phải là người Việt Nam và quân phiệt Nhật chỉ nghĩ tới chủ nghĩa Đại Đông Á, không thèm biết tới nguyện vọng của dân chúng từng nước. Họ thấy đường lối cai trị của người Pháp có lợi cho họ. Họ giữ nguyên và về nhân sự, có thể nói là không có sự gì thay đổi. Có chăng chỉ là một vài người thân Nhật được thay thế một vài người thân Pháp. Không có gì thay đổi, tham nhũng và hối lộ vẫn còn, và những công bậc vẫn chỉ là lũ mọt dân lo vơ vét cho đầy túi tham. Người dân vẫn chịu sự bóc lột có khi còn trắng trợn hơn dưới thời Pháp thuộc. Những người có tâm với đất nước chỉ đành thở dài, lắc đầu nhìn nước nhà trong tình trạng đen tối. Người xưa có bảo rằng, trong nước hưng thịnh, mây ngũ sắc hiện, người hiền xuất thế. Trong nước suy đồi, mây thành hiện, lũ tiểu nhân lộ diện. Nước ta còn đang suy, quyền bính ở trong tay lũ sâu dân mọt nước. Chúng vẫn theo đường lối cũ như dưới thời Pháp thuộc. Quân phiệt Nhật đã thay thế lũ quan thầy áo ngắn của chúng, che chở cho chúng. Và sau đây, tôi xin nhắc lại đôi ba chuyện đã xảy ra thời kỳ đó mà người ta gọi là hội Nhật thuộc. Chuyện cụ lớn không xơi tiền, nhưng chỉ thích bạc hoa xòe. Chuyện xảy ra thời Nhật thuộc, sau cuộc đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 1945, chính quyền Pháp ở Việt Nam bị lật đổ bởi người Nhật. Người Nhật tuyên bố trả lại độc lập cho Việt Nam, mặc dầu trên thực tế Nhật vẫn nắm hết mọi quyền hành. Tại các tỉnh, các viên công sứ, chủ tỉnh người Pháp được thay thế bằng các ông tỉnh trưởng người Việt. Lẽ tất nhiên, những ông tỉnh trưởng mới này chính là các ông tuần phủ, tổng đốc, chủ tỉnh người Việt, phụ tá cho các viên công sứ trước nay được đương nhiên nhích lên để lĩnh chức tỉnh trưởng. Và chuyện tôi kể sau đây là chuyện của một ông tỉnh trưởng người Việt. Ông họ Nguyễn, làm tuần phủ ở một tỉnh về mé Tây Hà Nội. Các quá khứ làm quan của ông, trước khi bước lên bậc tuần phủ, cũng đã có được những thành tích để quan tây khen, nghĩa là những thành tích khả dĩ làm cho người dân phải ngán. Người ta kể lại rằng, hồi ông làm chi huyện tại một hạt thuộc tỉnh Phú Thọ, ông đã ăn tiền, ăn nong làm sao, báo hại một gia đình, đến có người phải tự tử, và dường như sau vụ tự tử đó, ông đã được thăng quan. Và sau đó ông được thăng mãi, cho tới chức tuần phủ và bổ nhiệm tại tỉnh miền Tây Hà Nội nói trên. Nhưng tất cả bao nhiêu dịp thăng chức cũng không bằng cái bước ông đi từ tuần phủ lên làm tỉnh trưởng sau khi ông quan thầy áo ngắn của ông bị hạ bệ. Làm tỉnh trưởng thời Nhật thuộc nghĩa là có tất cả những quyền hành trong tay ở một tỉnh, kể cả quyền sợ các quan Nhật. Từ trước, mỗi khi bổ bán chánh phó tổng, lý phó trưởng chỉ được quyền đề nghị lên quan công sứ. Nhưng từ nay, ông sẽ là người quyết định tất cả, chỉ trừ trường hợp các quan Nhật can thiệp cho tay sai của mình. Ông là chủ một tỉnh mà. Tất nhiên, với quyền hành, ông phải ăn tiền hơn, với nhiều lối mới hơn. Và đây có lẽ là lối mới nhất của ông mà các bạn đồng lưu ông không hề ai nghĩ tới. Ông tuyên bố với thuộc viên, ông sẽ tìm cách giảm nạn ăn tiền và ông sẽ treo tấm gương sáng đầu tiên. Ông treo tấm gương sáng thật, tấm gương sáng theo kiểu của ông, nghĩa là ông đặt giá cho các chức vụ tại các làng xã. Từ trước, mỗi khi khuyết chánh tổng, lý trưởng, cuộc bầu cử thường rất gay go, và người đã trúng cử muốn không bị bác thường phải chạy rất nhiều tiền để biếu các quan lại từ hàng thông sự trở lên. Cụ lớn thấy như thế hại tiền của dân, mà từ dân đến cụ lớn qua nhiều lớp quá. Cụ lớn cải cách việc lấy tiền để tiền của dân có thể đến thẳng ngay cụ lớn. Cụ lớn cho yết thị tại tòa, tình trường giá biểu các chức vụ tổng xã như sau. Chánh tổng 500, phó tổng 300, lý trưởng 300, phó lý 200. Các chức vụ khác như trương tuần, thủ quỹ, thư ký, vân vân là 100. Giá biểu trên là giá biểu để cụ lớn duyệt y các biên bản bầu cử. Cụ lớn chỉ lấy ít như vậy thôi. Mặc dù cái ít của cụ lớn cũng đã là một cái nhiều rồi, vì giá trị một đồng bạc thời đó bằng 500 ngày nay. Giá biểu của cụ lớn được loan báo đi khắp dân trong tỉnh để những ai muốn có chút công danh được hiển. Họ khỏi cần phải lo quanh, khỏi cần phải tốn nhiều tiền qua các lớp trung gian trước khi vi bằng bầu cử được duyệt y. Hương lý kỳ mục các xã được tin cụ lớn cải cách việc ăn tiền mừng lắm. Từ nay muốn làm đàn anh trong làng cũng đỡ tốn, chỉ cần lo sao được bà con cô bác trong làng bầu cử lên, rồi nộp cho cụ lớn món tiền theo giá biểu ấn định là biên bản bầu cử được duyệt y. Ngoài ra không mất tiền gì nữa, nếu ai có lòng thảo muốn biếu các ông thông lại hoặc quan huyện chút nào hay chút đấy. Nhưng họ đã lầm, vì giá biểu tuy ít nhưng lúc nộp cụ lớn tự nhiên nó biến thành nhiều. Họ không hiểu được thâm ý của cụ lớn. Sau cuộc ấn định giá biểu, cuộc bầu cử đầu tiên là cuộc bầu cử lý trưởng tại một xã kia. Ứng cử viên đắc cử lý trưởng tuân hành đúng giá biểu mang nộp cụ lớn tỉnh trường 300 bằng 3 tờ giấy đỉnh mới toanh. Cụ lớn đã tiếp viên lý trưởng này tại công đường rất niềm nở, cụ lớn khen y. Nhà thầy tốt lắm, nghĩ đến cụ lớn rất cảm ơn, nhưng cụ lớn nhờ thầy giúp cụ lớn đổi hộ những giấy bạc này đi. Giấy bạc này của Tây chúng nó in, này chúng nó không cai trị mình nữa, cụ lớn không muốn dùng tiền của chúng nó. Viên lý trưởng ngỡ ngàng không hiểu ý cụ lớn muốn nói gì. Cụ lớn không nhận những giấy bạc này là của Tây in, những giấy bạc khác cũng là của Tây in cả, chứ đã làm gì có giấy bạc của Việt Nam in? Y hỏi lại, bẩm cụ lớn, hay để chúng con đổi tiền lẻ? Cụ lớn cũng lắc đầu và bảo, tiền lẻ cũng của Tây chúng nó in, cụ lớn ghét tiền Tây in lắm. Cụ lớn muốn nhà thầy đổi cho cụ lớn 300 bạc này, lấy 300 bạc hoa xòe. À, dạ thế, cụ lớn không thích bạc giấy Tây in, mà cụ lớn lại thích bạc đồng của Tây đúc. Một đồng bạc hoa xòe cân nặng 27 gram bằng bạc, trị giá hồi đó là 30 đồng, nghĩa là 300 bạc hoa xòe, giá 9.000 bạc, khi ấy mua được 5 mẫu ruộng nhất đằng điền. Lối cải cách việc ăn tiền của cụ lớn quả là hay, hay cho cụ lớn, và dĩ nhiên các hương lý phải theo ý ái quốc của cụ lớn. Cụ lớn đã ghét bạc giấy Tây in, ai còn dám nộp nữa, đành phải tìm cho được bạc đồng hoa xòe dâng cụ lớn. Chuyện một xe bạc đồng hoa xòe. Tôi đã nói đến cụ lớn tỉnh trường đặt giá biểu ăn tiền. Giá biểu rất hạ, nhưng tiền lại rất cao. Tiếng thương dân của cụ lớn được loan truyền khắp tỉnh cùng với giá biểu mới, và những người ngoài cuộc đã khen. Không ngờ, thằng cha đó thế mà khá, dám thẳng thắn đặt ra giá biểu ăn tiền, hơn hẳn lũ mọt nhân lúc nào cũng nói nhân nói nghĩa, nhưng đồ khoét người ta đến tận xương tủy, bóp nặn người ta đến hết thầu bao. Người ngoài cuộc khen, nhưng người trong cuộc chỉ lắc đầu, lè lưỡi vì giá biểu hạ của cụ lớn. Hạ mà con người ta vẫn sạt nghiệp nếu muốn lo chút công danh. Và những người muốn lo chút công danh ở tỉnh này đều phải cho người nhà đi kiếm mua cho được bạc đồng hoa xòe để dâng cụ lớn khi xin duyệt y vi bằng bầu cử. Và những ai đã từng sống ở tỉnh lỵ tình của cụ, thời kỳ này chắc hẳn chưa quên câu chuyện một xe bò bạc đồng hoa xòe. Câu chuyện này đã mua vui cho bà con kể chuyện với nhau. Mặc dù cụ lớn đã ra lệnh cấm, và đã có một thanh niên bị cụ lớn bắt, giải tới quân đội Nhật với lời buộc tội là có ý chống lại Thiên Hoàng. Dưới đây là câu chuyện. Nguyên việc cụ lớn không thèm lấy giấy bạc Tây in, chỉ ưng lấy bạc hoa xòe, được phổ biến rộng rãi trong các hàng hương lý, cũng như trong các hàng dự khuyết công danh. Những người trúng cử chánh phó tổng, lý phó trưởng đều biết lệ, nên ai nấy khi cảm ơn cụ lớn đều dùng bạc hoa xòe. Đồng bạc này bỗng nhiên lên giá, đường giá có 30 một đồng, lên tới 32 và có khi 35 một đồng. Bấy giờ tại một xã kia có tranh cử lý trưởng, lẽ tất nhiên trong cuộc tranh cử có hai phe và hai phe phải có hai người đỡ đầu, một phe do tiên chỉ ủng hộ và một phe nữa chánh tổng làm hậu thuẫn. Cuộc bầu cử gay go nhưng bao giờ cũng phải có bên được bên thua. Bên được thuộc phe tiên chỉ nghèo hơn bên thua cuộc phe chánh tổng. Ngay sau cuộc bầu cử, bên thua đã tuyên bố quyết lên tòa tình trường khiếu nại vì có sự mờ ám trong cuộc bầu cử. Sự mờ ám không biết có thật hay không, nhưng cuộc bầu cử này về sau bị hủy bỏ vì xe bạc đồng hoa xòe của bên thua. Sau khi thất trận tại cuộc bầu cử, bên thua liền vận dụng toàn đội gia đình đi mua được 1.000 đồng bạc hoa xòe xếp đầy vào một xe bò mang lên tòa tình trường. Xe bò bạc đi vào tình lỵ bị nhân viên cảnh sát xét hỏi. 1.000 hoa xòe sáng loáng đã làm cho cảnh sát viên lóa mắt phải đưa trình tới ông cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng cũng có ý định chớp mấy trăm nên dọa người có của. Cụ lớn đây thành liềm lắm. Anh mang tiền này tới biếu cụ thì không những cụ không nhận mà anh còn vào tù là khác. Thôi cho tôi mấy trăm còn mang về. Tôi sẽ tha cho tội chuyên chở bạc đồng trái phép. Người có của không chia và yêu cầu ông cảnh sát trưởng trình việc này lên cụ lớn tỉnh trường. Sợ oai cụ lớn tỉnh trường, ông cảnh sát trưởng bất đắc dĩ phải truyền dài cả của lẫn người lên tòa tỉnh trường. Ông lại thân hành vào gặp cụ lớn tỉnh trường để trình bày rõ sự việc. Ông không quên nói: tôi đã bảo nó là cụ lớn thanh liêm lắm, không lấy tiền, nhưng nó cứ khẩn khoản xin tôi đưa vào trình cụ lớn. Cụ lớn đọc tờ trình, không nói gì, truyền cho khổ chủ mang xe bò bạc vào, và gọi một viên thông sự lên để lập vi bằng. Viên thông sự này họ Đỗ, hiện nay ở miền Nam. Vi bằng lập xong, cụ lắp kính vào mắt, dõng dạc truyền cho lính hầu bằng một giọng rất đanh thép. Mang ra! Lính hầu vội vàng lính quính đẩy xe bạc ra, nhưng xe bạc vừa quay đầu, cụ lớn lại dõng dạc truyền tiếp. Vào nhà trong. Thế là xe bạc lại được quẹo theo lối ngách để đi vào nhà trong. Thế là việc được giải quyết. Ông cảnh sát trưởng bẽn lẽn chào cụ lớn ra về. Và chính ông đã là người đầu tiên thuật lại câu chuyện này. Có lẽ ông ước cụ tình trường không cho ông sơ múi gì, nên khi thuật lại việc này, ông kết luận. Mẹ kiếp, mình thấy nó chuyển mang ra, mình tưởng nó không lấy, ai ngờ nó bảo mang ra để mang vào trong nhà nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Nghệ thuật Tham nhũng và Hối lộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.